Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1571, chương 1567 Nhan Bạch là lấp lánh sáng lên đại hồng bao. Tại đây đồng thời, trên Tinh Võng cũng không bình tĩnh, rất nhiều người đều ở chú ý tử thần trò chơi, tiến triển. Cũng bởi vậy một đám chứng kiến vừa mới phát sinh sự tình. Đặc biệt là làm sự tình hiệp hội người. Tâm tình cái kia nhộn nhạo, liền kém không có hướng về phía toàn Tinh Võng người đi an lợi Nhan Bạch. Nhưng là trên thực tế, không cần bọn họ đi an lợi, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đã hấp thu tới rồi không ít tròng mắt. Hiện giờ trên Tinh Võng có rất nhiều người ở nhiệt nghị Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Đặc biệt lấy làm sự tình hiệp hội người chiếm đa số, thăng a a a a. Ta muốn điên rồi, sao lại có thể như vậy manh? Này một đôi, lão phu thiếu nữ tâm a, này thật là ta năm rồi xem tồn tại suất cực thấp. Nguy hiểm, tử thần trò chơi, sao? Không phải luyến ái trò chơi. Thăng thăng tương ái tương sát, cho nhau đánh cờ. Ta như thế nào cảm thấy đây là gia bạo hiện trường? Thăng thăng tổng cảm thấy một hồi tuồng sắp mở ra màn che. Bởi vì, thăng thăng cái này Diệp Chi Âm tiểu tỷ tỷ cũng hảo manh a. Ta nhớ rõ nàng thân phận giống như không đơn giản. Là, thăng làm sự tình hiệp hội tựa hồ có rất nhiều thổ hào. Một đám trực tiếp điên cuồng tạp số tiền lớn. Trực tiếp đem Nhan Bạch tạp hướng về phía nhân khí đệ nhất. Này liền ý nghĩa hai việc. Một, Nhan Bạch đem ở cái này trên tinh cầu có được đổi ngoại quải cơ hội. Hơn nữa nhân khí đánh thưởng càng nhiều. Ngoại quải càng biến thái. Đây là Lâm Úc phía trước chế định quy tắc. Giả thiết vào tinh cầu trình tự nhị, trở thành nhân khí đệ nhất, cũng ý nghĩa biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Huống chi là ở cái kia không có quy tắc, không có điểm mấu chốt trên tinh cầu. Một khi ích lợi dụ hoặc vượt qua nhất định mức, liền sẽ làm người điên cuồng. Liền tỉ như hiện tại, dụ hoặc liền cũng đủ lớn. Nhan Bạch giống như là cái lấp lánh sáng lên. Ở trong chứa phong phú đại hồng bao, nếu không có đủ thực lực ổn định, như vậy cũng chỉ có bị lộng chết chết con đường này, này cơ hồ sẽ trở thành một cái tuần hoàn. Đây cũng là Lâm Úc mục đích, nhìn mọi người điên cuồng, chém giết, không hề điểm mấu chốt. Giờ phút này, tử thần trò chơi, trên tinh cầu, 114 làm Nhan Bạch hệ thống, tự nhiên là vẫn luôn ở chú ý trên tinh võng tin tức cùng nhân khí. Nó nhìn, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, Nhan Bạch một đường bị một đám thần bí tổ chức đánh thưởng đưa lên nhân khí đệ nhất. Nghiền áp cái khác tham dự giả, ngọa táo. 114 cảm giác chính mình đã chịu kinh hách. Thanh âm đều đang run rẩy. Nó nghĩ tới chính mình ký chủ đại đại nhất định sẽ nhân khí cao. Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, nhân khí sẽ như vậy cao. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cao thái quá nhân khí ra ngoài mọi người đoán trước, trực tiếp dẫn tới, thu hoạch ngoại quải quyền hạn cũng vượt quá đoán trước, đại khái thân là chế định trận này quy tắc. Trò chơi Lâm Úc cũng không nghĩ tới, 114 cảm thấy muốn kích thích, cái này Lâm Úc khả năng sẽ phi thường hối hận chính mình mặt sau hơn nữa quy tắc. Túc, ký chủ đại đại, ngài nhân khí đệ nhất, có thể đổi ngoại quải. 114 mở miệng. Hơn nữa, đồng thời đem đồ vật điều cho Nhan Bạch xem, ngô. Kia đổi đi tương đương hảo hảo chơi nha. Nhan Bạch nghe 114 nói. Mở miệng, trong giọng nói thế nhưng không có quá mức kinh ngạc. Nàng như cũ là đứng ở Diệp Chi Âm bên người. Thoạt nhìn thuần lương vô hại bộ dáng, Diệp Chi Âm còn lại là đang nghe thấy thanh âm sau. Lập tức sắc mặt căng thẳng. Không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đứng lên. Ý bảo chính mình bên người người chạm hảo, đem vũ khí giá lên. Tối hôm qua này một loạt động tác sau, thanh âm càng thêm tiếp cận, người tới tựa hồ không ít, tiếng bước chân hỗn độn, tựa hồ là bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây, lại tựa hồ là bị cái khác đồ vật tỉ như hiện giờ biến thành người khác trong mắt lấp lánh sáng lên. Bao lì xì Nhan Bạch chính là nàng, tâm địa ác độc, làm hại ta biến thành như vậy. Một tiếng nghiến răng nghiến lợi giọng nữ đầu tiên xuất hiện. Hết chương.